Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, làm bừa tiên hoa lưỡi búa to chương 213, làm bừa tiên hoa lưỡi búa to đột nhiên phát hiện trung thu lễ trôi qua, bần đạo rõ ràng quên trung thu lễ, trễ tới chúc phúc đi có đạo hữu, thư hữu tại trung thu lễ đi qua chi hậu. Mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày hạnh phúc, bình bình an an, đọc sách thi đỗ thỏa mãn, việc buôn bán giàu to, làm nhân viên công vụ thăng quan, không hề làm gì chạy ở nhà hoan vui mừng hỉ lấy lão bà. Mặt khác, thỉnh cất chứa quyển sách, chờ sau đó đề cử, liền không tiện, kính thỉnh các vị thư hữu nhiều ném vé tháng. Cảm ơn, để cho vệ tiểu Bắc kỳ quái chính là, từ ban đầu đến bây giờ. Những hình người kia cọc gỗ đều không có truy kích đi lên. Thì ra là thế, làm vệ tiểu Bắc ánh mắt dừng ở bên trong diễn võ trường ngay cửa khi. Liền hiểu rõ ra, một đôi dài chừng khoảng 1 mét tiên hoa lưỡi búa to lẫn nhau dựa vào. Đứng thẳng tại cửa, cùng với nó khí yêu một dạng. Đây đối với tiên hoa lưỡi búa to tại cán búa vị trí dài 2 điều chân ngắn. Mà tại bùa phía dưới thì trường một đôi trường tay, lúc này kia cặp trường tay chính xanh tại búa lên, gần giống như một người xanh Kamani nhìn thấy vệ tiểu Bắc ánh mắt di động lại đây. Kia hai cái tiên hoa lưỡi búa to va chạm vào nhau một chút. Thế nhưng phát ra thanh âm, oanh, ngươi là phương nào yêu vật, thế nhưng dám can đảm xâm lấn nơi này. Nói thật, này tiên hoa lưỡi búa to nhìn qua mặc dù có chút cổ quái. Nhưng này theo như lời nói dừng ở vệ tiểu Bắc trong tai. Lập tức liền ở trong đầu hình thành một cái thần tình dâu quai nón tráng hán hình tượng. Nhớ rõ đang rất nhiều cổ đại trong tiểu thuyết, dùng tiên hoa lưỡi búa to loại vũ khí này ra hỏa trên cơ bản đều là cái này tạo hình. Hơn nữa lời nói cũng gần như, ta không phải yêu vật. Ta là nhân, vệ tiểu Bắc cảm giác này tiên hoa lưỡi búa to hình như có thể câu thông. Lại nghĩ đến Bạch Tháp Sơn Minh Luân sứ giả, liền vừa nói chuyện, một bên đem trên cổ thạch bài giơ lên, ý đồ làm cho đối phương thấy, để tiến hành bước tiếp theo câu thông. Dù sao, nếu như có thể cùng với câu thông lời nói, cần phải so với một đường giết tới tốt nhiều là money có thể hiểu đến cùng hôi giới có. Liên quan càng nhiều đồ vật, có thể để cho vệ tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là làm chính mình đem thạch bài dơ lên thời gian, kia tiên hoa lưỡi búa to nguyên vốn có chút gấp khúc chân ngắn nhất thời liền đứng thẳng, lẫn nhau va chạm chi hậu, thế nhưng từ cửa sông lên cao mấy chục mét không, chi hậu búa tách ra, một tả một hữu hướng vệ tiểu Bắc mới hạ xuống. Phát ra ra thanh âm lại như là thổ phỉ một dạng. Thứ tốt, nên ta phát tài rồi. Không hề nghi ngờ, tương đối tại trước kia cái kia toái miệng qua quái mà nói. Này tiên hoa lưỡi búa to tính cách không thể nghi ngờ chính là thổ phỉ. Nhìn thấy vệ tiểu Bắc giơ lên thạch bài. Cảm giác là cái đối với mình hữu dụng bảo bối liền hướng qua tới. Vệ tiểu Bắc thất sách trên thực tế kia tiên hoa lưỡi búa to biến hóa đã ở vệ tiểu Bắc như đã đoán. Trước, lấy ra thạch bài, hoặc là kia tiên hoa lưỡi búa to đối vệ tiểu Bắc thái độ trở nên hiền lành. Giống như kia thổ địa công một dạng, hoặc là chính là công kích chính mình. Hiển nhiên, hiện tại chính là loại tình huống thứ hai. Trong nháy mắt, tinh vi tính toán khởi động. Kia sông lên trời cao tiên hoa lưỡi búa to từ tách ra đến hạ xuống. Hết thảy đều nằm ở vệ tiểu Bắc tính toán bên trong. Bạch, vệ tiểu Bắc vỗ bên hông, đại thương lập tức bắn ra, vệ tiểu Bắc hai tay tìm tòi. Đại thương tùy mặc dù là rung động, thẳng tắp trùng thiên, trong nháy mắt, mũi thương liền đâm trúng bên trái tiên hoa lưỡi búa to cắn búa thượng. Kêu đau một tiếng truyền đến. Đao tử nhà ngươi đại gia rồi. Đã thấy đến kia cắn búa thượng đôi kia trường tay bị mũi thương chọc vào cái đối mặt. Cũng rơi mới hạ xuống. Theo sau song tay hơi run. Đại thương lập tức rung động. Trong nháy mắt liền đánh ở phía bên phải tuyên hoa lưỡi búa to phủ trên mặt. Chuôi này, tuyên hoa lưỡi búa to gần giống như bị gậy gôn đánh trúng bowling. Trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, đảo mắt cùng một thủ lĩnh hình cọc gỗ đụng vào nhau. Ngã rơi xuống mặt đất, thuộc tính dò xét, Vệ Tiểu Bắc nhân cơ hội đem một cái thuộc tính dò xét ném đến vẫn còn trên không trung chuôi này. Tiên hoa lưỡi búa to thượng, theo sau, này thuộc tính biểu liền tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổi lên. Cái tên đã kêu làm tiên hoa lưỡi búa to, song sinh tử, ba tinh bình thường quái vật, này tiên hoa lưỡi búa to thuộc tính cùng qua quái một dạng. Tất cả đều vấn tội hiệu, bị che chắn, chính mình hai cái năng lực, thứ nhất đó là bay lên không hợp giết, có thể bay lên trời. Đối mặt đất địch nhân tiến hành cùng đánh vây giết, thứ hai đó là song tử hợp thể, về phần hiệu quả còn lại là dấu chấm hỏi, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại đầu óc cần phải so với lúc trước dễ sử dụng nhiều lắm. Chỉ nhìn cái kia song tử hợp thể chỉ biết, không thể để cho này hai cái tuyên hoa lưỡi búa to áp sát quá gần. Cho nên mới vừa rồi một thương đem chung một thanh tuyên hoa lưỡi búa to kích rơi xuống mặt đất. Lúc này kia vẫn còn trên không trung tuyên hoa lưỡi búa to đã hướng Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu hạ xuống. Xem này thế đi, lại là nghĩ muốn đem Vệ Tiểu Bắc một búa chém thành hai khúc. Vỡ, Vệ Tiểu Bắc hai tay đỉnh thương mà lên, cự lực ven cây thương lan tràn mà lên. Trong nháy mắt, mũi thương liền cùng tuyên hoa lưỡi búa to đụng vào nhau. Trọng lực, tuy nói kia tuyên hoa lưỡi búa to bị một thương này vỡ bay ra ngoài. Nhưng ven cây thương truyền quay lại phản lực lại làm cho Vệ Tiểu Bắc hai tay tê dại một hồi. Đây là Vệ Tiểu Bắc lực lượng tăng lên tới 20 chi hậu. Lần đầu tiên đang sử dụng băng tự quyết thời gian, hai tay bị chấn động run lên, bởi vậy có thể thấy được kia tuyên hoa lưỡi búa to lực lượng có nhiều hơn. Theo Vệ Tiểu Bắc tinh vi tính toán đoán ra được lực lượng ít nhất vượt qua 25 điểm. Nếu không phải sử dụng băng tự quyết, mà là cứng đối cứng lời nói, chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc hai tay bắp thịt đều đã bị chấn thương. Soạt soạt soạt, chưa chờ kia tiên hoa lưỡi búa to hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc đã thay đổi đầu thương, hướng vừa vặn dãy dụa đứng dậy một khắc chuôi tiên hoa lưỡi búa to liền đâm đi xuống. Liên tục ba súng, mỗi một thương trúng mục tiêu cùng một vị trí. Nhất thời tại tuyên hoa lưỡi búa to thượng kích lên đốm lửa tung tóe. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc cùng kia tuyên hoa lưỡi búa to hình thành rằng co cục diện. Vệ Tiểu Bắc trăm phương nghìn kế không cho hai thanh tuyên hoa lưỡi búa to tới gần. Mà kia hai thanh tuyên hoa lưỡi búa to thì liều mạng hướng Vệ Tiểu Bắc công kích. Nói thật, một trận là Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới chi hậu. Giết được nhức đầu nhất một trận chiến đấu. Cùng kia qua quái không giống với, này tuyên hoa lưỡi búa to phía trên ngoài ra kia tay chân ở ngoài. Cũng không có ánh mắt các loại chỗ yếu, hơn nữa kia tay chân bị Vệ Tiểu Bắc đánh rơi chi hậu. Nhìn qua đối tuyên hoa lưỡi búa to cũng không có cái gì thương tổn. Lợi hại mũi thương dừng ở tuyên hoa lưỡi búa to lên. Gần chỉ để lại một chút bạch ấn, thậm chí còn... Vệ Tiểu Bắc mạo hiểm lấy bàn tay bằng thịt công kích tuyên hoa lưỡi búa to. Để phóng thích điện lưu, đều không có một chút tác dụng nào. Loại này rằng có chiến cuộc đối với kia tuyên hoa lưỡi búa to mà nói. Hình như không có nhiều hơn ảnh hưởng, mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Lại ý thứ hàm xúc một lúc sau, thể lực tiêu hao quá lớn, cuối cùng bại vong kết cục, trong khi dãy chết. Tại đây dạng phong bế trong hoàn cảnh, Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn sử dụng kia thạch bài thượng mang vào truyền thống hiệu quả. Cũng không tìm tới một cái có thể cung cấp chính mình trốn 10S an toàn địa điểm. Nói cách khác, ở chỗ này, muốn giữ được tánh mạng lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có một lựa chọn, đem tiên hoa lưỡi búa to đánh chết. Đương nhiên, loại này rằng có chiến cuộc cũng không kỳ quái. Này tuyên hoa lưỡi búa to đó là ba tinh bình thường quái vật. Mà qua quái gần chính là hai tinh quái vật kinh khủng. Mặt khác, nếu này tuyên hoa lưỡi búa to có những quái vật khác một dạng thân thể. Vệ Tiểu Bắc không chừng ngay tại này mặc trên người ra hơn 10 người lỗ thủng. có thể hiện tại cũng là vô kế khả thi. Coi như là vệ tiểu bắc nhất quán uy mãnh vô cùng Thiết Sơn Kháo. Ở phía sau cũng không dám sử dụng đến, thì phải là tìm đường chết. Hướng lên trên mặt một dựa vào, kia tiên hoa lưỡi búa to cam đoan sẽ không đưa ngươi chém thành mảnh vỡ. Chỉ biết chém thành hai mảnh, một bên cùng tiên hoa lưỡi búa to rằng co, vệ tiểu bắc đầu óc lại lâm vào đến cấp tốc vận chuyển bên trong. Loại này vận chuyển tốc độ cực nhanh, thậm chí còn để cho vệ tiểu bắc trên gáy toát ra mồ hôi đều bị bốc hơi lên phải không còn một mảnh. Chỉ để lại từng chút màu trắng muối mạt, đúng rồi, xương trắng tiểu đao, một niệm đến bước này. Vệ tiểu bắc lập tức kéo ra khoảng cách, run rẩy thương liền đem hai thanh tiên hoa lưỡi búa to nhất nhất vỡ bay ra ngoài. Thủ pháp đắn đo phải cực kỳ tinh chuẩn. Khiến cho hai thanh tiên hoa lưỡi búa to phân biệt chém vào hai đầu hình người cọc gỗ trên người. Kia hai đầu hình người cọc gỗ đối tiên hoa lưỡi búa to cao cấp như thế khí yêu là mang kính sợ. Nhưng này tiên hoa lưỡi búa to công kích lại đem người hình cọc gỗ chọc giận. Chúng nó bản năng phản ứng chính là hai tay hợp lại. Đem tiên hoa lưỡi búa to chặt chẽ trói buộc lại. Để cho trong thời gian ngắn trong đó muốn từ hình người cọc gỗ trên người tránh ra trở nên tương. Đối khó khăn, thừa dịp tiên hoa lưỡi búa to cùng người hình cọc gỗ ở giữa lâm vào dây dưa trạng thái. Vệ tiểu bắc đưa tay thoáng xoay tròn vài vòng, liền đem đầu thương từ trên cán thương lấy xuống. Chi hậu đem xương trắng tiểu đao rút ra, dùng rễ cây chế thành thừng nhỏ đem trói tại cây thương ngay trước. Bởi vì để bảo đảm kia xương trắng tiểu đao không sẽ bởi vì kịch liệt va chạm mà rơi xuống. Vệ tiểu bắc sử dụng thừng nhỏ cũng không ít, này từng vòng buộc chặt xuống dưới. Trực tiếp đã đem đầu thương quấn thành con thoi hình, cũng chỉ có xương trắng tiểu đao một chút mùi đao lộ ở bên ngoài. Muốn nói tạo hình lời nói, lúc này đại thương gần giống như trên cán thương trói cái thật to tổ ong. Cực kỳ xấu xí. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng thật ra tương đối hài lòng, tạo hình xấu một chút không sao, chỉ đều hữu hiệu hơn là được. Vừa vặn lúc này, kia hai thanh tiên hoa lưỡi búa to từ hình người cọc gỗ trói buộc bên trong tránh thoát đi ra. Trong cơn giận dữ tiên hoa lưỡi búa to thế nhưng va chạm vào nhau chi hậu. Hợp lại cùng nhau, hình thành cán búa tương liên, hai cái búa tại bên ngoài kiểu mới binh khí. Đồ chơi này. Vệ tiểu bắc chưa từng thấy qua, nhưng uy lực của nó cũng không nhỏ, xông lên trời cao, xoay tròn hạ xuống, đã đem kia hai đầu hình người cọc gỗ chém thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc nắm thật chặt trên tay đại thương, vung vẩy hai cái, lấy cấp tốc thích ứng mặc lên xương trắng tiểu đao chi hậu đại thương sức nặng. Đối với vệ tiểu bắc tầng thứ này võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ mà nói. Cầm trong tay quen tay vũ khí cùng không quen tay vũ khí sự chênh lệch cũng có chút lớn. Bất quá hoàn hảo, thay xương trắng tiểu đao làm đầu thương đại thương, liền sức nặng mà nói. Biến hóa không lớn, duy nhất phiền toái chính là kia một đoàn dùng để buộc chặt xương trắng tiểu đao rễ cây thừng nhỏ. Khiến cho không khí lực cản hơi lớn, nhưng đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nhìn thấy kia ngay cả thể tiên hoa lưỡi búa to lần thứ hai nhảy lên trời cao. Liền hai mắt gắt gao chăm chú vào bên trên, đợi cho này xoay tròn hạ xuống thời gian, liền nhanh chóng di động nện bước, để cầu có thể tránh đi này xoay tròn một kích. Nói thật, khi yêu loại sinh vật này tương đối tại những quái vật khác mà nói. Này kết cấu thân thể thực có chút làm bừa hiểm nghi. Đổi thành nhân loại lời nói. Cầm trong tay hai thanh tiên hoa lưỡi búa to, nhiều nhất cũng chính là lấy chính mình làm trung tâm xoay tròn nhằm phía địch nhân. Muốn giống này ngay cả thể tiên hoa lưỡi búa to một dạng xoay tròn công kích. Mình cũng sẽ cho chuyển ngất, thì càng miễn bàn nhảy lên cao mấy chục mét độ. Rất hiển nhiên, này tiên hoa lưỡi búa to mặc dù nói không có ánh mắt, nhưng vẫn như cũ có thể nhận thấy được vệ tiểu bắc tung tích. Tùy vệ tiểu bắc nện bước di động, tiên hoa lưỡi búa to hạ xuống vị trí cũng đang nhanh chóng biến hóa. Đãng, sẽ ở đó, tuyên hoa lưỡi búa to sắp dừng ở trên đỉnh đầu của mình thời gian. Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ lùi về đằng trước, lập tức liền nhảy lên ra mấy thước, giữa không trung một cái xoay người, trong tay đại thương rung động, cây thương liền thuận thế quay lại, nện ở kia tuyên hoa lưỡi búa to phía trên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.